Chương 195, đệ hai tầng nhân quả thuật nhóm nó. Liệt Diễm Thành. Một tòa trang sức hoa lệ bí ẩn phòng ốc bên trong. Mấy người lần lượt ngồi trên chỗ ngồi. Ngay chính giữa, ngồi một vị cầm trong tay xanh ngọc cốt trượng, mang mũ trùm người. Mũ trùm đem mặt đều che lại, chỉ để lại một điểm vót nhọn cằm, phi thường thần bí. Hắn có chút thanh âm khàn khàn từ mũ trùm bên trong truyền ra, các ngươi ba người, còn nhớ ta tìm mục đích của các ngươi sao? Lục đạo cúi đầu, phi thường cung kính mà quay về mũ trùm nam tử nói rằng, đúng, tử vong tế tự đại nhân, ngài để chúng ta săn giết cái kia người. Dương Long chắp tay nói, tử vong tế tự đại nhân, chỉ cần có thể tìm tơ y hắn, chúng ta chắc chắn sử dụng thủ đoạn lôi đình, diệt cái kia hải vô lượng thiết bố sam. Xoa xoa tay, thở dài nói, tử vong tế tự đại nhân thủ đoạn thực sự mạnh mẽ, lại có thể để chúng ta luân phiên đột phá. Tử vong tế tự giấu ở mũ trùm dưới khỏe miệng hơi vểnh lên, lạnh nhạt nói, các ngươi nơi này dường như man hoang bình thường hẻo lánh, sao sẽ biết hồn đan huyền diệu đột phá nguyên thần chỉ thường thôi, chỉ có các ngươi lần này có thể diệt hải vô lượng, ta bảo vệ các ngươi đột phá tới nguyên thần đỉnh cao, còn có thể không phá tan thiên mệnh, đột phá luyện hư, ta tuy rằng không có cách nào bảo đảm, nhưng có thể tăng lên các ngươi nửa thành đột phá tỷ lệ. Lục đạo thở dài nói, đại nhân cao minh, ta chờ khâm phục không thôi. Bây giờ ba người chúng ta đều có nguyên thần sơ kỳ thực lực, đối phó hải vô lượng, có điều bắt vào tay chỉ cần có thể tìm tơ y hán, chắc chắn lột ra chóc thịt, để mối hận trong lòng tử. Vong Thế Tử ánh mắt hiện ra lạnh lẽo vẻ, nói, muốn tìm được hắn, ngược lại cũng dễ dàng. Các ngươi trong bóng tối đi theo ta. Dương Long cùng Thiết Bố Sam liếc mắt nhìn nhau, phi thường hỉ hệ ưu kỳ tử vong tế tự đại nhân thủ đoạn. Ba người bọn họ ở hơn nửa tháng trước, đông nhiên bị người này tìm tơ y, từng người tặng cho một viên đan dược, dựa vào viên thuốc này, bọn họ thậm chí ngay cả phiên đột phá, cuối cùng rộng mở đột phá nguyên anh giới hạn, đặt đến bọn họ tha thiết ước mơ nguyên thần cảnh giới. Liệt Diễm Thành trước đây nhưng la lấy nguyên anh làm đầu, ở bề ngoài cũng không có nguyên thần tồn tại. Mấy ngàn năm qua, có thể đột phá nguyên thần cảnh giới đều là thiên tư thông minh, kỳ ngộ liên tục người, địa vị cao thượng, lực ép toàn thành, thiên nam địa bắc đều có thể đi, chính là nhân vật huyền thoại. Nhưng không ngờ bọn họ QNZ có một ngày có thể leo lên tôn vị. Ba người phi thường cung kính mà đi theo tử vong tế tự phía sau, nguyên thần cảnh giới tu vi đủ để bảo đảm bọn họ không bị người khác phát hiện. Tử vong tế tự hướng về tiến lên đi, đi tới, hình dạng phát sinh ra biến hóa, mũ trùm biến mất không còn tăm hơi, cốt trượng biến thành màu vàng nóng hoa lệ vô cùng pháp trượng, khuôn mặt hiển lộ ra, rõ ràng là một tên thanh niên anh tuấn, tinh mục mày kiếm, mặt như lao gọn, da dê tích bạch, đẹp trai bức người. Hai tay ngón tay mang chiếc nhẫn chứa đồ, trên cổ mang theo thần bí châu liên, đứng thẳng lúc dáng người dâng trào, đạp bước phiêu giật như gió, được lắm tuấn tú tu sĩ. Tử vong tế tự đi rồi không bao lâu, đi đến một gốc cây liễu trước. Lúc này, dưới cây liễu, một vị tuổi trẻ mặt đẹp nữ tử chính ngóng trông mà nhìn, thấy đến tử vong tế tự sau, lại vội vã cúi đầu, sửa lại một chút gò má mái tóc, ánh mắt khoảng trừng, trái phải né tránh. Yên Thủy, ta tới chậm. Tử vong tế tự khẽ mỉm cười, thanh âm mềm dịu. A, Tử Phong, không có. Là ta đến sớm. Yên Thủy vội vã lắc đầu một cái. Nhường ngươi đợi lâu, chúng ta đi thôi. Tử vong tế tự rất tự nhiên kéo lại Yên Thủy nhu di. Yên Thủy mặt cười ửng đỏ, ngượng ngùng mà cúi thấp đầu. Hai người đi dạo phố, ăn cơm, chơi trò chơi, tiếng cười vui thay nhau nổi lên, khác nào nhiệt tình yêu nam nữ. Mỗi một khắc, hai người chính đang nghỉ ngơi thời gian, tử vong tế tự trên mặt lộ ra sầu khổ vẻ. Yên Thủy nhất trực chú ý tử vong tế tự vẻ mặt, không nhịn được hỏi, Tử Phong, ngươi làm sao? Tử Phong thở dài nói, ta có một vị trưởng bối, được rồi, khủng bố tiên thiên hòa độc, hiện nay chỉ có chiếm được tự nhiên cổ thụ cảnh mới có cơ hội được cứu vớt. Cái kia tự nhiên cổ thụ nhưng là thượng cổ kỳ vật, đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Ngày gần đây nghe nói Liệt Diễm Thành đã từng xuất hiện tự nhiên cổ thụ, liền ta từ gia tộc tới rồi, nhưng không nghĩ cùng người kia bỏ qua, khá là ảo não. Yên Thủy mắt sáng lên, há miệng. Tử Phong không có dừng lại, tiếp tục nói, nếu là ta có thể hoàn thành việc này, gia tộc nhất định sẽ đồng ý giữa chúng ta hôn sự. Đáng tiếc, ai, ta mang đến gia tộc dành cho quý giá kỳ vật, đủ để dùng để giao dịch một cái tự nhiên cổ thụ cảnh, vốn tưởng rằng bắt vào tay, ai, thiên ý, ý trời à. Yên Thủy trong lòng cả kinh, cái này kẻ ngốc nhưng là thượng cổ con em của gia tộc, của cải kinh người, ra tay xa hoa, na nở dê đã từ cái này kẻ ngốc trong tay thu được lượng lớn chỗ tốt, tu vi ngăn ngắn 10. Mấy ngày, đã đột phá đến nguyên anh trung kỳ, ở ngươi chơi bên trong đã đứng ha nở dê đầu. Nếu có thể gả vào này thượng cổ gia tộc, cái kia không phải tiền đồ rộng lớn, trường sinh có hy vọng. Yên Thủy liền hai tay nắm chặt Tử Phong, nói, Tử Phong, ngươi nên sớm một chút nói a. Người kia ta biết. Tử Phong mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, Yên Thủy, ngươi lại nhận thức người kia? Đúng, hơn nữa ta vẫn có thể tìm tơ y hắn. Yên Thủy khẳng định nói. Tử Phong kinh hỉ đến cực điểm, vội vã ôm lấy Yên Thủy, kích động nói, Yên Thủy, ngươi thực sự quá lợi hại, xin ngươi cần phải giúp đỡ ta. Tử Phong âm thanh kinh hỉ vạn phần, nhưng cong lấy Yên Thủy trong ánh mắt, nhưng là hoàn toàn lạnh lẽo. Yên Thủy sắc mặt hường hào, ngượng ngùng nói, có thể giúp đỡ ngươi một tay, ta QNZ rất cao hứng. Tử Phong vội vã hiếu kỳ nói, ngươi làm sao tìm được đến hắn? Yên Thủy dương ngẩng đầu, nói, ta không phải truyền tu nhân quả chi đạo sao, ta cùng hắn chính là sư tỷ sư đệ quan hệ, dĩ nhiên là có nguyên nhân quả, ta đã đem nhân quả thuật lĩnh ngộ được tầng cảnh giới thứ hai, có thể căn cứ đạo này nhân quả truy tìm vị trí của hắn, chỉ cần hắn không đem đạo này nhân quả che lấp hoặc chẳng diệt, ta liền có thể tìm tới hắn. Tử Phong liên tục xoa tay, nói, vậy ngươi nhanh lên một chút tìm một chút đi, ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn giao dịch đến thời điểm. Ánh mắt của hắn ôn hòa nhìn Yên Thủy. Yên Thủy gật gù, nói, không thành vấn đề. Yên Thủy lập tức thi pháp, con ngươi trở nên thần bí mà thâm thúy, Na Nở Dê nhìn thấy cảnh tượng phát sinh biến hóa kinh người, đỉnh đầu của nàng bên trên, vô số đạo chuỗi nhân quả phát tán mà ra. Na Nở Dê nhân quả thuật đã đạt đến tầng cảnh giới thứ hai, Na Nở Dê không chỉ có thể nhìn thấy màu trắng chuỗi nhân quả, còn có thể nhìn thấy màu xanh lục chuỗi nhân quả. Màu trắng chuỗi nhân quả chính là trực tiếp quan hệ màu xanh lục chuỗi nhân quả, chính là gián tiếp quan hệ màu xanh lục chuỗi nhân quả, có thể thông qua nào đó một người hoặc vật, lại liên quan đến mục tiêu trên người. Na Nở Dê cùng Hải Vô Lượng quan hệ phi thường tạp, thông qua nàng sư phụ Tế Tam Tư, Tế Âm, cùng với bản thân nàng cùng Hải Vô Lượng quan hệ, dễ dàng khóa chặt Hải Vô Lượng vị trí. Ánh mắt của nàng chuyển hướng nào đó một phương hướng, ngón tay cái hướng kia nói, hắn ngay ở phương hướng này, cách nơi này 380 km bên ngoài vị trí, hắn chính đang nhanh chóng địa hướng về Liệt Diễm Thành tới rồi. Không đúng, hắn không phải đi đến Liệt Diễm Thành, mà là hướng về một hướng khác đi, rất có thể sẽ không tiến vào Liệt Diễm Thành. Yên Thủy khoa tay một hồi, Tử Phong liền rõ ràng ý của nàng, Hải Vô Lượng là ở thẳng tắp cất bước, mà Liệt Diễm Thành cũng không ở thẳng tắp phương hướng trên, tương đương với một hình tam giác con đường, Hải Vô Lượng đi chính là bên trong một cái góc vuông một bên, mà không phải cạnh xéo. Nhưng mặc kệ đi như thế nào, Hải Vô Lượng vị trí đã bại lộ không thể nghi ngờ.